Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, giá cả. Hạ, Chu Nặc Bá Tước vẫn không có ra giá. Hắn chuẩn bị đợi đến ngày 30 tháng 6 lại xuất giá. Theo thời gian trôi qua, cái này ba kiện thạch điêu tác phẩm giá cả cũng đang thong thả kéo lên. Bởi vì thạch điêu cao thủ tác phẩm cũng liền 1.000 kim tệ trái phải, cho nên cái này ba kiện thạch điêu tác phẩm giá cả về sau tăng lên liền càng chậm. 500 kim tệ, 510 kim tệ, 515 kim tệ, báo giá chậm chạp tăng lên, dù cho đến ngày 29 tháng 6, báo giá cũng mới đến 625 kim tệ mà thôi. Ngày 30 tháng 6, một ngày này Chu Nặc Bá Tước phi thường hiếm thấy buổi sáng không có tới. Hắn đợi đến ban đêm mới tới, bởi vì Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán mỗi lúc trời tối đợi đến 12 giờ mới đóng cửa. Lâm Lôi ba kiện thạch điêu tác phẩm cũng sẽ đợi đến qua 12 giờ mới cầm xuống đi. Hôm qua báo giá là 625 kim tệ. Ta đợi đến cuối cùng ra giá. Chu Nặc Bá Tước mỉm cười đi tới cái này ba kiện thạch điêu tác phẩm. Bên cạnh, 900 kim tệ, tên ngu ngốc kia báo giá. Chu Nặc Bá Tước vừa nhìn thấy giá cả, trong lòng đột nhiên giận mắng. Hôm qua báo giá còn vẻn vẹn 625 kim tệ. Bây giờ lại đến cái giá tiền này, Chu Nặc Bá Tước trong lòng tức giận nữa cũng là không có cách nào. Hắn quyết định tại cái này chậm rãi chờ đợi. Qua rất lâu ngẩng đầu nhìn một chút ở trên vách tường đồng hồ treo tường. Đã 11 giờ, còn có 1 giờ liền muốn đóng cửa. Chu Nặc Bá Tước trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Chu Nặc Bá Tước tại Phân Lai Thành bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng quý tộc. Lúc tuổi còn trẻ Chu Nặc Bá Tước là rất khốn quẫn. Sau đó dựa vào đối thạch điêu cất giữ mới tài phú dần dần tăng lên. Bây giờ tài sản cũng có vài chục vạn kim tệ. Xem như không tệ phú ông. Chu Nặc Bá Tước, ngươi cũng tại cái này. Chỉ gặp một tên dâu cá chê mặc áo đuôi tôm trung niên nhân mỉm cười đi tới. Chu Nặc Bá Tước nhìn người tới sắc mặt không tự chủ được biến đổi. Thế nhưng vẫn như cũ cười nhạt nói. A, nguyên lai là Đức Mục Bá Tước. Thế nào, đều hơn 11 giờ. Ngươi thế nào đến cái này? Chu Nặc Bá Tước nhưng trong lòng thì cảm thấy có chút không ổn. Chu Nặc Bá Tước, Đức Mục Bá Tước. Tại Phân Lai Thành bên trong thạch điêu vòng tròn bên trong thuộc về tương đối nổi danh hai cái. Người thu thập, ta, đương nhiên là vì cái này ba kiện thạch điêu tác phẩm. Đức Mục Bá Tước dâu cá chê nhếch lên, tự đắc nói ra, Chu Nặc Bá Tước, ngươi xem, cái này ba kiện tác phẩm đặc biệt thần vận, là như vậy hấp dẫn người, có thể sáng tạo ra như thế thạch điêu cao thủ. Khẳng định là một vị đặc lập độc hành nhân vật. Chu Nặc Bá Tước chấn động trong lòng. Quả nhiên, cái này Đức Mục Bá Tước cũng coi trọng cái này ba kiện thạch điêu tác phẩm. Chỉ sợ Đức Mục Bá Tước đợi đến 11 giờ mới tới. Đoán chừng là cùng mình đánh đồng dạng chủ ý. Tiểu thư, mời đi theo một chút. Đức Mục Bá Tước tao nhã lễ phép đối với cách đó không xa nữ hầu giả thuyết. Đạo. Cái kia nữ hầu người mỉm cười đi tới. Đức Mục Bá Tước một chỉ Lâm Lôi chỗ điêu khắc ba kiện thạch điêu tác phẩm. Cái này ba kiện tác phẩm, mỗi một kiện ta ra giá 1.000 kim tệ. Nữ hầu người lễ phép gật đầu. Xin chờ một chút, nữ hầu người lấy ra bản ghi chép một chút số hiệu cùng ra giá kim ngạch, mới tại thạch điêu bên cạnh dán lên giá cả thiếp giấy. 1.000 kim tệ, Chu Nặc Bá Tước phần mắt cơ bắp hơi hơi co quắp một trận. Đức Mục Bá Tước mỉm cười nhìn về phía Chu Nặc Bá Tước. Chu Nặc Bá Tước, cái này ba kiện thạch điêu tác phẩm thật là rất không tệ. Đúng, Chu Nặc Bá Tước, cái này đại đêm khuya, lão Bá Tước ngươi không đang nghỉ ngơi, chạy thế nào đến nơi đây đâu? Khó nói cũng là vì cái này ba kiện thạch điêu tác phẩm. Chu Nặc Bá Tước hơi hơi trầm ngâm một chút. Không nghĩ tới Đức Mục Bá Tước như thế thích cái này ba kiện thạch điêu tác phẩm. Ta còn không có quá chú ý đâu. Cho ta cẩn thận quan sát quan sát. Chu Nặc Bá Tước khẽ cười nói. Sau đó liền nhìn chằm chằm cái này ba kiện thạch điêu tác phẩm cẩn thận quan sát. Căn bản không để ý tới bên cạnh Đức Mục Bá Tước. Đức Mục Bá Tước nhìn thấy một màn này. Trong lòng chỉ là cười lạnh. Lão gia hỏa, ngươi cái kia một chút tâm tư ta còn đoán không ra. Như suối nước leng keng đồng dạng tự nhiên tiếng âm nhạc chậm rãi chảy xuôi tại toàn bộ phổ lỗ. Khắc tư hội quán, Đức Mục Bá Tước cùng Chu Nặc Bá Tước hai người đều an tĩnh quan sát cái khác tác phẩm. Toàn bộ hội quán bên trong là như vậy yên tĩnh. Đương, đương, chấm ngoặc kép, trên vách tường đồng hồ treo tường gõ. 12 giờ đến, tiểu thư, tới đây một chút. Chu Nặc Bá Tước đối nơi xa nữ hầu người hô. Nữ hầu người lập tức chạy chậm chạy tới. Cái này ba kiện tác phẩm. Ta mỗi kiện ra giá 1010 kim tệ. Chu Nặc Bá Tước tại cuối cùng này thời khắc ra giá. Cái kia nữ hầu người nhìn một chút cái này ba kiện thạch điêu tác phẩm nguyên bản liền niêm giá. 1000 kim tệ. Không khỏi oán thầm một chút Chu Nặc Bá Tước. Còn tốt. Chu Nặc Bá Tước là tăng thêm 10 cái kim tệ, không có chỉ thêm một cái kim tệ. Xin chờ một chút, nữ hầu người lấy ra bản ghi chép. Chu Nặc Bá Tước, người dĩ nhiên là chỉ thêm 10 cái kim tệ. Ta ra giá 1100 kim tệ. Đức Mục Bá Tước thanh âm vang lên. Chu Nặc Bá Tước mày nhăn lại ngẩng đầu nhìn qua, chỉ gặp Đức Mục Bá Tước hăng hái từ đằng xa đi tới. Trong mắt cũng có được vẻ đắc ý. Hiển nhiên vị này Đức Mục Bá Tước cũng một mực chú ý đến Chu Nặc Bá Tước. Chu Nặc Bá Tước vừa ra giá hắn liền lập tức đến đây. Ta ra 1200 kim tệ. Chu Nặc Bá Tước trầm thấp nói ra. Nộ khí ngoại nhân đều cảm thụ được. Bên cạnh nữ hầu người cũng cảm thấy trước mắt hai vị quý tộc loại kia cạnh tranh. Nữ hầu người tạm thời khép lại bản ghi chép. Nàng cao hứng ở bên cạnh nhìn xem. Tại phổ lỗ khắc tư hội quán bên trong, những thị giả kia môn thích nhất nhìn thấy chính là có người đấu khí cạnh tranh báo giá. Đức Mục Bá Tước kinh dị nhìn thoáng qua Chu Nặc Bá Tước. Chu Nặc Bá Tước, cao thủ sảnh triển lãm bên trong tác phẩm cũng liền 1000 kim tệ bộ dáng. Người thế nào tiết kiệm tiền tài người đều ra giá 1200 kim tệ. Tiết kiệm, keo kiệt mới là, Chu Nặc Bá Tước keo kiệt kia là có tiếng. Chu Nặc Bá Tước ngươi cũng ra giá 1200 kim tệ. Ta cũng không thể hẹp hòi. 1300 kim tệ. Đức Mục Bá Tước khẽ cười nói. Chu Nặc Bá Tước ánh mắt lạnh lẽo. Nói ra, cái này ba kiện thạch điêu tác phẩm chính ta thích mới ra giá cao. Chân chính giá trị cũng liền hơn 1000 điểm. 1500 kim tệ. Nếu như ngươi Đức Mục Bá Tước ra giá lại cao hơn, liền về ngươi. Chu Nặc Bá Tước báo ra cuối cùng số lượng. Nói thật, Đức Mục Bá Tước luận ánh mắt là không bằng Chu Nặc Bá Tước. Hắn căn bản không có phát hiện cái này ba kiện thạch điêu tác phẩm điêu khắc chi tiết quỷ dị chỗ. Tại Đức Mục Bá Tước xem ra, cái này ba kiện thạch điêu tác phẩm ẩn chứa cái kia đặc thù thần vận. Xem như hảo tác phẩm, giá trị tại hơn 1000 kim tệ trái phải, nếu như lại xuất giá, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Ha ha, Đức Mục Bá Tước nở nụ cười. Tất nhiên Chu Nặc Bá Tước khó được một lần phóng khoáng như vậy. Vậy ta cũng không thể đoạt người chỗ thích. Cái này ba kiện thạch điêu tác phẩm liền về Chu Nặc Bá Tước ngươi. Lúc này bên cạnh nữ hầu người, mới tại bản ghi chép bên trên ghi chép xuống số hiệu cùng ra giá. Hai vị bá tước đại nhân, đã đến 12 giờ, chúng ta hội quán phải đóng cửa. Chu Nặc Bá Tước, ngày mai chúng ta hội quán người sẽ đem cái này ba kiện thạch điêu đưa đến chỗ ở của ngươi. Nữ hầu người khẽ cười nói, lúc này Chu Nặc Bá Tước mới lộ ra nụ cười. Chu Nặc Bá Tước liếc qua Đức Mục Bá Tước, trong lòng xem thường, tiểu bối, ta nghiên cứu thạch điêu đã bao nhiêu năm, cũng không đủ ánh mắt, còn cùng ta đấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.